Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 26. Cổ quái cầu picture. Isuki biểu hiện rất tốt, thi đấu đến thời khắc mấu chốt. Narumiya Mei xem ra nhưng không có chút nào căng thẳng. Hắn thậm chí có tâm tình đi động viên chính mình tiểu học đệ Tadano Isuki, nội tâm là từ chối cái gì gọi là biểu hiện rất tốt. Hắn có thể đưa đến tác dụng cũng có điều chính là một mặt vách tường mà thôi. Đừng nói là hắn, thay đổi bất luận cái nào catcher đều có thể làm được. Được không? Chẳng lẽ nói ở Amei học trưởng trong lòng, hắn chính là nhìn ta như vậy sao? Coi hắn là thành tiếp cầu vách tường. Không cam lòng Tadano Isuki nắm nổi lên nắm đấm Narumiya Mei, đương nhiên không biết mình tiểu học đệ nội tâm thế giới là làm sao phức tạp. Hắn hiện tại toàn bộ sự chú ý đều đặt ở trên người đối thủ ăn ngay nói thật. Tiếp tục dùng bóng thẳng đối phó Yakushi cao trung tuyến tấn công. Đã rất vất vả vào lúc này phải dùng Breaking Ball mới được. Nếu không, cầu bị đánh ra đi là chuyện sớm hay muộn, Isuki. Làm sao, học trưởng, đón lấy ta khả năng dùng Breaking Ball. Ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng cũng không cần nhiều. Tạm thời chỉ cần dùng trên áp là tốt rồi. Tadano Isuki kỳ quái nhìn Narumiya Mei một chút trước. Học trưởng không phải nói chỉ dùng bóng thẳng sao? Làm sao đột nhiên liền đổi chủ ý? Như vậy ngốc thoại, Tadano Isuki đúng là không hỏi ra miệng chỉ là gật gù. Biểu thị tự mình biết Narumiya Mei phi thường kỳ quái liếc mắt nhìn chính mình tiểu học đệ. Hắn cảm giác Tadano Isuki biểu hiện rất kỳ quái. Nếu như dựa theo hắn trước đây tính cách đến xem, vào lúc này hắn không nên phi thường kích động mới đúng không? Trong đầu não bù ra Tadano Isuki vỗ lồng ngực nói giao cho hắn. Hắn nhất định sẽ đem cầu ngăn cản hình ảnh lại nhìn hiện tại gương mặt lạnh lùng. Không nói câu nào, Tadano Isuki Narumiya Mei nhíu lông mày, nếu như tình huống có yêu cầu, hắn sẽ ném slider cùng Fokbo. Câu nói này Narumiya Mei vốn là muốn nói, nhưng nhìn hiện tại Tadano Isuki dáng dấp, hắn cuối cùng không có nói ra. Nửa trước hiệp năm, Inazuro Industrial tiến công, ao, ao, ao, cầu đến trong tay mới đột nhiên biến hóa cầu. Thực sự không tốt chảo vung chày thời cơ, coi như là Carlos Toshiki cùng Shirakawa như vậy tinh anh. Lần thứ nhất nhìn thấy Sanada ném bóng thời điểm, cũng là không thể làm gì, cầu tuy rằng đều bị bọn họ đánh ra ngoài, nhưng hiển nhiên đều không có đánh tốt, bị Yakushi cao trung phòng thủ cho giải quyết tốt đẹp. Tốc độ bóng 140 km, cầu đến trong tay mới lại đột nhiên biến hóa. Cái tên này cùng Sawamura Eijun thuộc về đồng loại hình picture A. Narumiya Mei cau mày nói rằng, phong cách tuy rằng tương tự, nhưng thực lực Sawamura Eijun nên càng hơn một bậc chứ. Dù sao ngoại trừ cổ quái cầu ở ngoài, Sawamura Eijun còn nắm giữ vài loại cái khác Breaking Ball, nhưng chuyện như vậy cũng rất khó nói. Như cái này loại hình picture, một khi trạng thái tốt phát huy ra sắc, là rất khó đối phó. Trình độ nào đó lên nói, hắn cùng Sawamura là một đẳng cấp, picture cũng không quá đáng, cổ quái cầu đặc điểm chính là như vậy, một khi phát huy đến được, thần chặn giết người, Phật chặn diệt Phật. Yakushi cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, Todoroki Raizo một mặt cười lạnh, hắn biết Inashiro Industrial người nhất định sẽ như thế nghĩ. Sanada trình độ nào đó tới nói, xác thực cùng Sawamura Eijun ném cổ quái cầu thời phong cách rất tương tự. Nếu như các ngươi thật sự như vậy nghĩ, nhưng là quá khinh thường. Sanada cùng Sawamura Eijun cổ quái cầu không giống. Sawamura Eijun cổ quái cầu hoàn toàn là không thể khống mà Sanada ném bóng. Nói theo một cách khác, nhưng là có thể khống chế không cân nhắc tâm thái, kinh nghiệm, khống chế bóng, cái khác bóng thẳng, Breaking Ball dứt bỏ này hết thảy nhân tố, đơn thuần chỉ nói cổ quái cầu. Sanada Sanpei thực lực, nhưng là còn ở Sawamura Aizun bên trên, nửa sau hiệp 5 đối mặt Yakushi cao trung tuyến tấn công. Lần này Narumi Yamei chọn dùng vững vàng phương pháp, cũng không có cưỡng cầu bắt try out, mà là thông qua phòng thủ tới bắt dưới cho ao Yakushi cao trung tuyển thủ. Vùng chày phi thường tích cực, quản chi cho đến bây giờ, bọn họ vẻn vẹn bắt hai chi hit, Todoroki Raichi Homerun cùng Mishima hit, nhưng bọn họ vùng chày vẫn như cũ không túng Narumi Yamei câu cầu. Hiệu quả rất tốt, thuận lợi bắt 3 ao 3 ao. Công thủ trao đổi thi đấu đánh tới hiệp 6 thời điểm. Batter đến phiên Inashiro, trung vị Batter cương đánh ra ngoài sân bay cao. Bị trực tiếp ao Narumi Yamei đúng là bắt hit. Nhưng sau khi Batter, nhưng chưa hề đem phần này ưu thế tiếp tục giữ vững. Cuối cùng chỉ cho Narumi Yamei lưu lại tàn lũy đứng xem thi đấu Fujio. Đưa ra đánh giá như vậy, cổ quái cầu pitcher chân chính địa phương đáng sợ còn không phải là không thể đủ bắt hit, mà là làm sao có thể liên tục bắt hit, đem này hit hóa thành điểm, cổ quái cầu ở nhất định cùng trình độ lên. Liền pitcher chính mình cũng không có cách nào dự đoán batter muốn đem loại này cầu đánh ra đi. Cũng là rất khó khăn, đương nhiên rất khó khăn. Cũng không phải nói hoàn toàn không có cơ hội, chỉ có điều chuyện như vậy đã không phải hoàn toàn dựa vào thực lực có thể tả hữu. Hắn còn có một cái xác suất vấn đề đánh so sánh tới nói. Một cái batter đối mặt cổ quái cầu có thể bắt hit xác suất là 1-3. Phía sau hắn batter là 1-4. Ở sau khi yếu nhất cái kia là 1-7 tính ra. Cái này xác suất đã là rất cao, có thể này 3 cái batter liên tục bắt hit. Ghi điểm xác suất là bao nhiêu? Còn có một chút, đối mặt cổ quái cầu pitcher, coi như là batter đã lên chiếm gôn, cũng không ý nghĩa xếp cổ quái cầu batter đánh không được. Cũng rất dễ dàng xuất hiện bên trong sân đàn hồi cầu, mà chỉ cần là loại này cầu vừa ra tới. Có lúc chiếm gôn lên runner đều không thể không đi tới một cái chiếm gôn như vậy, phòng thủ cũng rất dễ dàng bắt double out. Đương nhiên, điều này cũng không ý nghĩa cổ quái cầu chính là vô địch thiên hạ. Trên thực tế, bóng chày hơn 100 năm lịch sử, còn xưa nay chưa từng xuất hiện vô địch pitcher, hoặc là vô địch batter. Bất cứ chuyện gì đều có tính hai mặt. Cổ quái cầu cũng có nhược điểm của nó, tỉ như Sawamura. Đang cổ quái cầu pitcher bên trong, Sawamura Aizun nắm giữ cổ quái cầu, hầu như đã xem như là đứng đầu nhất, dù cho là Sawamura cổ quái cầu. Cũng có hết sức rõ ràng nhược điểm. Đáng sợ nhất một điểm chính là, hắn chính mình cũng không biết bóng chày biến hóa. Đương nhiên, Sanada cũng có nhược điểm, cứ việc hắn có thể ở một mức độ nào đó điều khiển chính mình cổ quái cầu biến hóa, có thể điều này cũng vừa vặn là hắn nhược điểm, có thể ở một mức độ nào đó bị điều khiển cổ quái cầu. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tôi nói, cũng sẽ không thể tính cổ quái cầu, chỉ cần tìm được cầu biến hóa quy luật đánh hạ nó cũng không phải không thể. Hiện tại vấn đề chỉ có điều là Inazero Industrial tuyển thủ còn không có tìm được quy luật mà thôi. Nửa sau hiệp 6, Yakuri cao trung tiến công, bóng tốt, try out, đang giải quyết. Yakuri cao trung đập thứ 9 sau khi Narumi Yamei lần thứ 3 đối đầu Todoroki Raichi, cũng thật là một hồi khiến người ta chờ mong quyết đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.